Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65. 65 chuyện Siren Rover Evoque chạy như bay về phía trước. Hối ở giày đặc dòng xe cộ bên trong, Dương Văn Lạc nhắm hai mắt dựa vào ghế sau. Hồi lâu lúc sau, nghe bên người nhẹ nhàng tiếng hít thở, hắn mới nửa liễm thu hút ra. Quay đầu, đây là hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc xem Tạ Tư Dương, nhỏ vụn quang chiếu vào nàng. Trước mắt, vựng nhiễm ra một vòng nhỏ âm u. Có lẽ là bởi vì phát sốt quan hệ. Giờ phút này trên mặt nàng mang theo mất tự nhiên bạch. Nhìn so ngày xưa còn muốn nhu hòa một ít, Dương Văn Lạc chỉ lẳng lặng đánh giá nàng. Cửa sổ xe mơ hồ chiếu ra hắn hỗn hợp xa cách cùng tìm tòi nghiên cứu biểu tình, chung quanh một mảnh an tĩnh. Một bó thuốc mờ nhạt sắc đèn đường ánh đèn cấp tốc chiếu tiến vào. Lại biến mất không thấy. Thời gian như là như vậy đình trệ ở chỗ này, ngay sau đó cửa sắt tiếng vang. Nguyên bản kiệt ngạo khó thuần. Hận không thể mỗi ngày đều phải gà bay chó sủa thiếu niên. Giờ phút này liền nện bước đều là uể oải. Chậm rãi hướng hắn đi tới, ta không muốn thế nào nàng. Chỉ nghĩ chào hỏi một cái. Nàng quá quen thuộc. Ta không biết như thế nào miêu tả, giống như nhận thức thật lâu, nhưng ta xác nhận, đó là lần thứ hai thấy nàng, Dương Văn Lạc biểu tình đạm bạc xuống dưới. Tiểu tử này là ra chắc chắn, còn học được biên chuyện xưa, ca, ngươi đừng như vậy xem ta, ngươi như vậy ta ra đầu tê dại, ta cùng ngươi nói thật đi, chính là lại tức lại hận nhưng lại không như vậy chán ghét cảm giác. Ta xác thật tưởng tấu nàng. Nhưng ta đối nàng nhưng không một chút ý tưởng không an phận. Ta bạn gái nhiều lắm đâu đến nỗi phạm tiện sao. Nói nữa, đối diện thanh âm thấp xuống. Nàng ta cũng không dám a. Ta này không phải tìm trừ sao. Nàng chính là ngươi đặt ở trong lòng thật nhiều năm. Câu nói kế tiếp hắn tự động coi như là hồ ngôn loạn ngữ. Dương Văn Lạc giờ phút này nhìn bên cạnh. Ngủ say thân ảnh, nhăn lại mi, nơi nào quen thuộc. Hắn đột nhiên vươn tay, Tạ Tư Dương là gối dựa vào cửa sổ xe hôn mê. Nàng xuyên không phải quá dày. Trên trán dán hắn từ trình nặc nặc kia lâm thời lấy hạ sốt dán. Lộ ra một tiểu tiệt xương quai xanh trắng nõn mà xinh đẹp, nàng hơi thở mang theo một chút nóng bỏng. Nhiệt khí, chiếu vào hắn khe hở ngón tay gian. Ngoài ý liệu, cũng không phải quá chán ghét. Ca, ngươi về sau sẽ thực thích nàng, trong phút chốc. Dương Văn Ý kia hơi mang đứng đắn thanh âm từ trong đầu truyền đến. Dương Văn Lạc kia nguyên bản sắp vỗ ở trên mặt nàng tay cứ như vậy cương ở giữa không trung, hắn. Trong lồng ngực nảy lên vài phần nói không rõ giận, liền cằm đều căng thẳng, tiếp theo nháy mắt. Hắn dùng sức đẩy hạ nàng vai, Dương Văn Lạc rũ xuống mắt. Tiếng nói nhàn nhạt, tỉnh tỉnh, bệnh viện tới rồi, Dương Văn Ý. Ca, chạy nhanh truy người. Miễn cho truy thê hỏa táng chàng, Dương Văn Lạc, Lan, lúc sau, Dương Văn Lạc, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago, hết chương.